Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Rừng sâu thăm thẳm có thời lượng dài 3 tập là tác phẩm mới nhất của tác giả Chín Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Rừng sâu thăm thẳm tác giả Chín Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã chạng vạng tối, trên con đường mòn nhỏ dẫn vào bên trong cánh rừng sâu hun hút, hai bên là những cây cối rậm rạp tùm. Thi thoảng đâu đó có tiếng của một vài loài thú rừng vang lên thưa thớt. Huấn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên má, rồi quay sang nói với hai người bạn ở bên cạnh. Nhuận này, mày xem tình hình này liệu có ổn không? Đi suốt từ sáng đến giờ rồi mà chẳng có thu hoạch mẹ gì cả. Tao thấy là chắc mấy cái thằng nhà giàu đó nó chỉ nói phét thôi. Chứ trong rừng này lấy đâu ra các loại động vật hiếm mấy? Có thì chắc là mấy cái thằng khác nó cũng bắt hết rồi. Làm gì đến lượt bọn mình? Mày xem thế nào chứ nếu mà qua ngày mai nữa mà không tìm được con nào thì cả ba thằng chỉ còn cách là quay về thôi chứ không ở lại được. Nhuận liền lắc đầu quả quyết. Không, nhất định hôm nay mình sẽ túm được nó. Tao vẫn có linh cảm đến như vậy. Mà hết đồ ăn rồi hay sao? Hồi sáng đã bảo là lấy thêm mấy nắm cơm ở cái quán mà thằng nào cũng lười không có chịu cầm đi. Chúng mày kỳ nghĩ đến kiếm được tiền nó dễ dàng như thế. Nhất là cái thằng ôn Hoàn kia kìa. Nói mà không có chịu nghe. Hoàn đi phía trước, hai người bạn nghe thấy Nhuận nhắc đến tên của mình với câu trời thì liền quay lại. Gương mặt không hề tỏ ra tức giận mà như hàm răng cười nhăn nhở rồi nói. Ơ hay, thằng nào ăn nhiều thì thằng ấy cầm. Chứ tao ăn có như mèo mà, cầm làm gì? Trong ba thằng, thằng Huấn Châu là thằng ăn nhiều nhất. Mình nó ăn một bữa bằng mẹ nó tao ăn cả một ngày rồi. Mày không chửi nó mà lại chửi tao. Nhuận liền đáp. Mẹ mày, thế mày nhìn nó xem đi. Nó mang vác hành lý cho cả ba thằng rồi. Mày còn muốn cái gì? Mày đi có mỗi cái ba lô khoác trên vai. Trong có vài bộ quần áo mà không đèo nổi mấy cái nắm cơm nữa sao? Có thêm mấy cái nắm cơm thì ba lô của mày nặng thêm mấy lạng nữa. Lười bỏ mẹ ra lại còn lý do. Hoàn vẫn thái độ nhăn nhở đáp lại như muốn chọc tức Nhuận. Mày không biết rồi. Đi đường rừng núi thế này đó, quãng đường phải đi lại không có ngắn, bớt đi được cái gì hay cái đấy. Mày còn nhớ là cái ngày tao với mày còn trong bộ đội không? Mỗi lần hành quân xa, có cái gì bỏ đi được thì bỏ hết. Khi ấy mấy lạng cũng là một gánh nặng lớn. Chính mày còn vứt cả áo mưa, đem cả lương khô mà đơn vị phát cho mày ăn dọc đường cho bọn trẻ con. Rồi sau đó thì đến điểm nghỉ chân á, mày không còn gì ăn chả phải xin tao còn gì. Tao cũng học mày thôi, thà chết đói chứ không thể gánh thêm mấy lạng nhọc lắm. Huấn nghe Hoàn kể chuyện về Nhuận như vậy thì liền bật cười lớn. Nhuận lúc này đầu mặt tía tai lên vì ngượng anh ta chửi. Mẹ cái thằng sỏ lá nhà mày. Cái tính sỏ lá bà què vẫn không bỏ được. Bỏ đi mà làm người không rồi ra đường á, có ngày á, gặp cái thằng nó khủng điên á. Nó lại sỏ lá cho thì ăn đủ đó. Toàn lôi cái chuyện quá khứ của người khác ra làm trò đùa thôi. Nhuận dứt lời. Hoàn ở phía trước biết thằng bạn của mình không vui cho nên không nói gì nữa. Thế nhưng cái tiếng cười khúc khích của Huấn vẫn còn vang lên bên tai. Nhuận liền quay sang nhìn Huấn rồi chửi. Mẹ cái thằng Huấn Châu này mày cười cái gì? Ngậm mẹ mồm vào cho tao đi. Nhìn vào cái miệng của mày cười bây giờ ghê bỏ mẹ đó. Mặt thì như là ít son đó. Cười trong đêm chỉ thấy mới cái hàm răng trắng ngợn. Khác mẹ gì là dọa người. Mày ở làng đi đêm muốn dọa người thì chỉ cần đứng ở chỗ nào đó tối. Nhe răng ra cười. Tao thề với mày luôn là đứa nào đứa nấy đó. Chạy như là chó phải pháo đó. Huấn không cười nữa mà tròn xoay mắt nhìn sang Nhuận rồi đáp. Ờ ta làm gì mà mày nói tao vậy? Ghét nhất là cái loại giận cá chém thớt như mày đấy. Mày nhìn là cái mặt của mày đi, có trắng hơn tao tí nào không? Đã vậy là còn nghiện chè nghiện thuốc nặng vàng khè như là... Thôi ta không nói nữa. Nhưng mà trắng được như tao thì đã tốt. Hoàn ở phía trước lại cười lớn ho lên giặc sụa. Anh quay lại phía của Nhuận và Huấn nói. Mẹ ta cứ bảo thằng Huấn Châu nó tổ chứ. Nó có tổ cái khối nó ấy. Tầm ngầm thế nào mà nói ra câu nào chết câu ấy. Chỉ có đúng chứ không có thể thừa một tí nào. Nhuận tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Huấn vừa nhắc đến thuốc lá khiến cho thằng Nhuận lại cảm thấy thèm. Nhìn ở phía trước có mấy phiến đá lớn khá cao và bằng phẳng. Nhuận liền nói với hai thằng bạn. Này, phía trước có mấy phiến đá lớn. Đêm nay chắc mình sẽ ngủ tạm ở đây. Sáng mai rồi đi sâu vào bên trong chứ bây giờ thì cũng mệt lắm rồi. Đi tiếp sợ không có chỗ nghỉ đâu. Đi sát lại phiến đá, Nhuận bỏ chiếc ba lô xuống đất rồi lại châm điếu thuốc hút. Lúc này mặt trăng đã nhô lên cao, nhưng mà trong rừng rậm tán cây đã chắn hết cả ánh sáng. Thi thoảng mới có mấy chỗ hở ra ánh trăng lọt qua chiếu xuống bên dưới. Không còn kiểu trêu đùa như khi nãy, Hoàn rít vội điếu thuốc thật dài rồi quay sang nói với Nhuận. Lần này bọn tao nghe mày lên đây, đi tận vào nơi thâm sơn cùng gốc này để thử vận may. Chẳng biết liệu có nên cơm cháo gì không. Thế nhưng mà cái tao cảm thấy vui nhất là ba cái thằng chơi với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ. Cậu vẫn thân thiết như thế này là mừng rồi. Có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Không việc gì phải suy nghĩ nhiều. Nhuận liền đáp, biết rồi, gớm lại bắt đầu giở cái văn ra rồi đấy. Ở đây thì đến phúc còn họa thì bỏ qua. Còn chuyến đi lần này cũng là bất đắc dĩ. Chúng mày nhìn xem đi, vợ con ở quê khổ quá rồi. Muốn khá lên mà chờ vào mấy cái đồng lương thợ hồ á, thì cũng mãi mãi cũng không có ngóc đầu lên được đâu. Mày thì vợ sắp sinh thêm đứa nữa. Thằng Huấn thì con chuẩn bị đi học, nhà tao thì vợ bệnh tật. Nhìn vào thì cái gì cũng thấy tiền, không tìm cách bứt phá được thì sợ sẽ lâm vào cái cảnh sống dở chết dở đấy. Cả ba đứa đưa mắt nhìn nhau, hiện lên trong mắt của mỗi người đều là một ẩn giấu những tâm sự buồn. Hoàn bỏ chiếc ba lô đang khoác sau lưng ra của mình, rồi kéo khóa lôi ra một chiếc túi nhỏ, bên trong là ba chiếc bánh chưng to độ khoảng bằng bàn tay của người lớn. Hoàn nhìn thấy bánh chưng thì đôi mắt liền sáng rực lên, vội vàng lấy chiếc túi rồi nhìn Hoàn rồi nói. Hóa ra là mày mua thêm đồ ăn, vậy mà không chịu nói sớm làm tao cứ tưởng. Tôi nói dối cho nên tao ăn hai cái, thằng Nhuận một cái, còn riêng mày thì tao cho mày nhịn. Hoàn cười đáp lại ánh mắt lém lỉnh nhìn Huấn. Dường như Huấn cũng nhận ra được điều ấy, đôi mắt đào qua đào lại rất nhanh. Hoàn bây giờ lại tiếp tục thò tay vào ba lô, lôi ra thêm một cây túi khác, bên trong có thêm một đĩa xôi, cộng với một túi thịt gà đã được chặt sẵn. Cảm ra đung đưa trước mặt của Huấn rồi nói. Đồng ý, ta cho mày ăn cả ba cái bánh chưng đó, còn tao với thằng Nhuận thì sẽ ăn xôi với gà luộc thế nhé. Vì khi nãy mày không cho bọn tao ăn, cho nên là bọn tao bây giờ cũng sẽ cho mày nhịn luôn. Thôi, cố gắng thưởng thức ba cái bánh chưng của mày đi. Nó cũng ngon mà chỉ là không bằng gà luộc với lại xôi mà thôi. Dứt lời, Hoàn bày gà và xôi lên trên phiến đá. Huấn cũng vội vàng bỏ lại ba chiếc bánh chưng vào túi rồi tiến lại ngồi cạnh hai người bạn. Tiếng trêu đùa vui vẻ của ba người đang vang vọng trong rừng sâu hoang vắng. Tiếng cười nói của họ dội vào vách núi rồi bị vọng ngược trở lại, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng ảo diệu. Bỗng trong tiếng cười của ba người lẫn đầu đó là một tiếng hú dài như tiếng trù lên của một con sói hoang. Nụ cười đang giòn tan của Huấn vụt tắt. Anh lắng tai nghe thật kỹ cái âm thanh kỳ lạ ấy, trong khi Hoàn và Nhuận vẫn còn đang cười với nhau. Bất thình lình, Huấn lấy hai bàn tay của mình bịt miệng của hai người bạn lại. Nhuận liền vội hất tay của Huấn ra rồi chửi. Mẹ cái thằng điên này làm cái quái gì thế? Mẹ kiếp, tay toàn là mỡ gà bôi lên mặt tao. Lại định giở trò gì đây? Đang ăn ngon miệng đùa cái con khỉ. Huấn vội vàng đưa tay lên miệng ra dấu cho Nhuận im lặng. Nhìn ánh mắt của Huấn bây giờ không giống như là đang đùa, cho nên Nhuận chỉ đưa mắt nhìn Hoàn như không hiểu chuyện gì. Giọng của Huấn khẽ vang lên. Đừng nói im lặng, hai thằng mày im lặng lắng tai nghe cho tao đi, nghe đi. Từ bên trong rừng sâu, tiếng hú đúc này lại tiếp tục vang lên. Bất giác cả ba người đều rùng mình. Huấn với tay thất phộp chiếc đèn đi, khiến cho Nhuận hốt hoảng. Thằng điên này, sao mày lại đi tắt đèn của tao thế hả? Tiếng xuyền rất khẽ cộng với lời nói rất nhỏ của Huấn lại vang lên. Bé mồm thôi, để đèn pin cho con thú đó nó mò lên đây nó xé xác cả ba thằng ra nhắm rượu à? Im lặng quan sát đừng có nói lớn tiếng làm cái gì. Lát nếu mà có thấy thứ gì bất thường thì tuyệt đối không được la hét. Hãi quá thì lấy hai bàn tay bịt mồm lại. Còn chỉ cần để lộ ra tiếng động thì cả ba sẽ mất mạng như trời đấy. Quả nhiên là đúng như những gì mà Huấn nói. Chỉ khi mà Huấn vừa dứt câu, dặn hai người bạn chưa đầy 20 giây sau, thì từ trong rừng sâu một đôi mắt xanh lè to bằng cả hai chiếc đèn pin từ đó ló ra sau bụi cây lớn. Cả ba đều thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng may là không có ai phát ra tiếng động nào vì đã được Huấn nhắc nhở trước đó. Đôi mắt xanh lè ấy dừng lại cách cả ba người khoảng độ gần 20 mét rồi quan sát. Nó đứng đó khoảng độ vài phút rồi bỏ đi quay trở lại vào trong rừng. Chờ cho nó đi khuất hẳn, lúc này thì Hoàn mới run rẩy hỏi: "Nó, cái thứ vừa nãy là gì vậy?" Nhỏ liền lắc đầu đáp: "Ta cũng không biết, ta chưa từng thấy con thú nào có đôi mắt lớn đến như vậy." Rồi Nhuận quay sang hỏi Huấn: "Mày biết có phải không? Mày biết thì mày mới nhắc hai thằng tao trước, để hai thằng tao không có la lên. Nó là thứ gì?" Huấn cũng lắc đầu không đáp: "Ta cũng như chúng mày thôi, sao mà biết nó là cái giống gì? Thì chúng mày không nhớ được khi mà vào trong rừng ngồi ở quán cơm, có mấy người bên cạnh kể, trong rừng sâu ở đây ban đêm có loại động vật kỳ lạ, mắt xanh to như đèn pin, với lại nó có tiếng hú như là chó sói hay sao. Chỉ cần phát ra tiếng động là nó sẽ lao đến giết chết kẻ dám bước chân vào khu rừng này. Khi nãy nghe thấy tiếng hú, tao mới chợt nhớ ra câu chuyện của mấy người đó, cho nên mới nhắc bọn mày thôi." Nhận nhớ lại, đúng là lúc ở quán cơm có một đám người mặc đồ dân tộc đang ngồi ăn uống ở đó. Họ nói chuyện bàn tán cười nói sôi nổi lắm, nhưng anh không có để ý họ nói chuyện gì. Nhuận liếc nhìn Hoàn rồi hỏi: "Ta không có để ý, thằng Hoàn mày có nghe thấy đám người đó nhắc thêm gì về thứ quái quỷ khi nãy không?" Hoàn liền lắc đầu: "Ta cũng đâu có nghe thấy bọn họ nói gì, với lại cũng không quan tâm vì căn bản là không nghe thấy, nhưng mà không có hiểu gì, bởi mấy người đó nói tiếng dân tộc bố ai mà hiểu cho nổi." Nhuận liếc mắt nhìn sang phía cổ Hoàn, ánh mắt của anh tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi: "Mày hiểu tiếng dân tộc ở đây hả?" Hoàn ánh mắt có đôi chút lúng túng liền đáp: "Khẩm, không hiểu làm sao được. Đám người ấy nói chuyện bằng tiếng của họ, nhưng mà chẳng hiểu vì sao, khi mà nói chuyện về cái thứ ấy thì họ lại nói tiếng Kinh. Tao khi ấy cũng thấy lạ, cho nên đoán là đám người dân tộc thấy mình là người lạ, lên đây cho nên cố ý dọa mình. Thế nên là tao cũng chẳng thèm để tâm. Nãy nghe tiếng hú thì đột nhiên nhớ lại thôi. Phòng còn hơn trống, không ngờ là bọn họ không có nói khoác." Hoàn nghe vậy thì vội nói: "Vậy có lẽ là họ đoán biết được ý định của tụi mình, cho nên cảnh báo cho mình biết mà tránh đi. Cái thứ ấy tao nghĩ nó không hề tốt đẹp gì cả. Giờ làm thế nào? Tao nghĩ chắc đám bọn mình nên chuồn khỏi đây. Cái mắt nó to như thế thì không biết người thân của nó phải lớn đến cỡ nào. Nó mà phát hiện ra bọn mình chắc nó tuốt chừng mất." Nhận mặc dù tiếc lắm, hy vọng của anh đã bỏ hết vào trong chuyến đi lần này. Cái thứ mà anh cần tìm còn chưa thấy đâu thì đang gặp phải chuyện này và có thể chuyến đi sắp phải hủy bỏ. Chứ anh cũng chẳng dám đụng độ với thứ kia thêm bất cứ lần nào. Nhuận liền gật đầu đáp: "Chắc phải đi ra khỏi rừng đã. Có gì sáng mai rồi tính tiếp. Chứ bây giờ ở lại đây cũng không làm được gì. Cứ đi tiếp không được. Dừng chân lại thì sợ cái thứ kia nó quay lại. Mà lại chẳng biết có một con đấy hay là còn nhiều những con khác giống như nó nữa." Hoàn lúc này trông lại có vẻ bình tĩnh hơn hai người bạn của anh rất nhiều. Anh thở dài nói: "Quay lại bây giờ cũng không có được đâu. Tao nghe bọn họ nói là trong rừng không phải chỉ là một con mà là nhiều. Nhưng mà chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày thì tuyệt nhiên chúng biến mất. Chưa một ai từng gặp chúng nó ban ngày. Giờ quay lại bọn mình thì tiếng bước chân vang lên rõ mồn một sẽ làm cho chúng nó chú ý mà kéo đến. Hơn nữa đi trong rừng giờ này cũng phải dùng đến đèn pin. Ánh đèn sẽ thu hút những loài thú dữ khác chú ý kéo nó đến thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Để đi ra khỏi cánh cửa này phải đi mất gần 5 giờ đồng hồ chứ không nhanh. Ý của tao là mình sẽ ngủ lại ở đây, rồi sáng mai tiếp tục đi tìm Nai Cả Tông, hy vọng là ít nhất sẽ túm được một con." Nhận nghe Huấn mà cảm thấy rất có lý. Anh nhèo nhèo con mắt nhìn Huấn rồi nói: "Này, thằng Huấn Châu mày khôn ra từ bao giờ vậy? Ngày thường thì cứ tồ tồ chẳng bao giờ đưa ra được cái ý tưởng nào ra hồn. Hôm nay nói ra câu nào cũng thấy sáng như là trăng trên trời, mai nhập vào người của mày à?" Hoàn khép mỉm cười, thật ra thì chỉ có Nhuận là nghĩ Huấn tồ chứ Hoàn thì không. Thậm chí là Hoàn đánh giá về độ an toàn tính toán là thâm sâu khó lường hơn cả so với anh và Nhuận. Chỉ là Huấn không biểu hiện ra mặt hơn. Khi mà chơi với bạn bè, Huấn cũng chẳng bao giờ tính toán, thậm chí là nhiều việc nặng nhọc Huấn thường nhận về phần mình. Hoàn vừa cười vừa nói: "Cái thằng Huấn Châu này nó bị ma nhập thật đấy. Thường ngày ngu phải biết, thế nhưng mà đúng hôm nay có cái gì đó rất lạ. Nó làm cho tao có một cảm giác nó không phải là thằng Huấn của ngày thường. Nhưng mà cái thằng Nhuận này nên nhớ là vợ thằng Huấn xinh nhất cái làng mình. Mày có biết được để lấy cái oanh nó phải chiến đấu với biết bao thằng đẹp trai nhà giàu xung quanh không? Đừng có đùa với nó. Huấn không nói gì mà khẽ cười ngượng nhìn Hoan rồi đáp. Thôi đi bố, bố lại lôi cái chuyện vợ con ra đây rồi. Vợ nào thì chẳng là vợ, cái duyên cái số nó vô lý nhau. Duyên đã đến thì tránh cũng chẳng được, mà duyên đã bỏ thì mình cố cũng chẳng xong. Nhận ngồi nghe Huấn nói thì cứ như đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Chơi với nhau lâu lắm, tính đếm số năm thì chắc cũng phải hai mươi mấy năm. Chắc có lẽ đây là lần hiếm hoi mà Nhuận nghe Huấn nói ra những lời chín chắn và có độ thuyết phục người nghe đến như vậy. Nhuận định lên tiếng nói tiếp nhưng mà tiếng chu trong rừng là một lần nữa vang lên. Cả ba người vội vàng tụt xuống nấp sau phiến đá im lặng, cố gắng không để phát ra tiếng động nào mặc dù là nhỏ nhất. Ít phút sau khi mà tiếng hú xa dần rồi hoàn toàn biến mất thì cả ba mới thở phào. Nhuận mệt mỏi trèo lên phiến đá, dùng chiếc ba lô của mình để gối đầu nằm xuống, rồi nhìn lên bầu trời đăm chiêu suy nghĩ. Hai người còn lại thì cũng giải chiếc áo mưa của mình nằm xuống ngay bên cạnh. Nhuận liền thở dài rồi khẽ nói, chẳng biết chuyến đi này thế nào, nhưng mà từ lúc nhìn thấy cái thứ quỷ dị kia, ta cảm thấy lo lắng quá, ruột gan cứ nóng lên như con lửa đốt. Không hiểu là do tao suy nghĩ lo sợ chuyện ở đây hay là ở nhà vợ ta có chuyện gì không biết. Huấn lúc này liền trấn an, gặp cái thứ ấy có ai mà không sợ, ta cũng sợ tè cả ra quần đây. Yên tâm đi, mới đi có mấy ngày đã lo rồi. Xong chuyến này có tiền rồi thì phóng. Xong chuyến này rồi có tiền thì không cần phải lo nhiều nữa. Đưa vợ mày lên viện tốt nhất mà chạy chữa đi. Hoàn liền quắc tay lên trán để chầm chiều suy nghĩ, để xen vào câu chuyện của hai người. Chuyến này may mắn mà kiếm được thì bọn tao sẽ chia tay mày phần, thì bọn tao sẽ chia cho mày phần hơn. Chỉ mong là mọi thứ suôn sẻ. Cái thứ động vật này nó thuộc trong những loài quý hiếm nằm trong sách đỏ của nhà nước. Bắt được nó đã đành, nhưng mà quá trình vận chuyển về giao cho mấy tay đại gia nhà giàu đó cũng không hề đơn giản. Để cơ quan nhà nước bắt được thì có mà ngồi tù. Chuyện này ta cũng đánh liều chứ từ bé chưa bao giờ dám dây dưa đến luật pháp. Nên cũng lo ngày ngáy, đúng là kiếm được đồng tiền kiểu này nhiều đấy. Thế nhưng mà cũng chẳng dễ chút nào, sơ xảy ra là sắp phải trả một cái giá rất đắt. Nhuận thở dài rồi nói, thật ra ta biết rõ hai đứa mày cũng không có muốn đi chuyến này. Tao hiểu hơn ai hết là chúng mày muốn tao có tiền chữa bệnh cho vợ tao nên mới chấp nhận đi cùng. Vốn cũng không định nói sai nhưng mà tao thực sự cảm ơn hai thằng mày rất nhiều. Sau này tao giúp được gì chúng mày tao nhất định giúp. Bằng mọi giá khó đến mấy tao cũng sẽ làm. Huấn liền ngồi nhổm dậy rồi nhìn Nhuận. Giọng của Huấn nghe chừng không được vui cho lắm. Là cái bài văn dài ngoằng của mày rồi đấy. Bọn tao cũng vì tiền cả thôi. Mày thử hỏi cả cái xã hội bây giờ làm gì quay chi tiền. Với lại số tiền kiếm được không biết là bao nhiêu năm nữa đi làm phụ hộ mới bỏ ra được ngần ấy. Muốn kiếm được nhiều thì phải chấp nhận mạo hiểm. Mày đừng có mà nghĩ bọn tao tốt như vậy. Giờ tao canh cho hai đứa mày ngủ, rồi sau đó bọn mày theo phiên nhau mà ngủ. Chứ là thú dữ nó đến thà đi thì cũng chẳng biết đâu. Nhuận và Hoàn liền đồng ý ngay. Trời mùa hè nhưng mà trong rừng lại có chút se lạnh. Lại thêm cả nhóm phải vất vả đi bộ mấy giờ đồng hồ đường rừng. Cho nên vừa đặt lưng xuống là cả hai người bạn đã lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Còn lại một mình Huấn ngồi nhầm tính chuyện gì đó. Đôi mắt lúc nào cũng dán chặt về phía khu rừng rậm phía trước mặt. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì tiếng chu như là chó sói kia lại vang ầm lên. Huấn ngồi im bên cạnh hai người bạn. Anh nín thở chờ đợi cái thứ kia sẽ lại tiếp tục đi từ trong rừng ra. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì cả ngoài tiếng chu lên từng hồi vang lên liên tục. Gió trong rừng mỗi lúc một lớn hơn, tiếng lá cây bị gió thổi va vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Trên trời mặt trăng chốc chốc lại bị mây đen treo khuất, rồi lại rất nhanh mây trôi đi. Khu rừng cứ khi sáng khi tối làm cho Huấn tâm trạng lúc này thực sự hoang mang lắm. Một lần nữa thì mặt trăng lại bị mây đen che khuất. Nhưng phía cánh rừng mà cái thứ kỳ dị kia khi nãy xuất hiện lúc này không phải là đôi mắt xanh to như chiếc đèn pin nữa, mà là một bóng người phụ nữ mặc bộ đồ trắng cùng với mái tóc buông dài thả xuống chạm đến gót chân. Huấn á khẩu không cất thành tiếng, thân hình của bóng trắng kia lúc này lại đang từ từ chuyển động. Đeo bàn tay từ từ đưa lên vén mái tóc dài lòa xòa trước mặt của mình, để lộ ra một cặp mắt xanh như là mắt mèo. Nhưng đôi mắt này nó không giống với đôi mắt to của cái thứ kỳ dị khi nãy. Nó không hề bị mù và có vẻ đang nhìn chằm chằm vào Huấn. Quá kinh hoàng, Huấn run rẩy thò tay vào trong ba lô của mình, lấy ra một sợi dây chuyền bỏ vào trong túi áo. Tức thì một bàn tay vỗ lên vai khiến cho Huấn giật mình hét lên: "Ma!" Rồi Huấn đứng bật dậy nhảy luôn xuống dưới đất. Bên trên là giọng nói của Nhuận vang lên: "Mày sao vậy? Ma ở đâu? Tao đi mà. Tao tỉnh rồi dậy thay cho mày đi ngủ chứ ma nào." Huấn run rẩy ngước mắt nhìn lên. Lúc này Hoàn cũng đã dậy, cả hai người đang nhìn Huấn bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Bây giờ thì Huấn cũng đã vơi đi nỗi sợ hãi khi nãy. Anh ghé lắc đầu rồi đáp: "Không có gì. Tự nhiên mày đập vào vai của tao cho nên tao bị giật mình. Tại tao đang nhớ đến cái vụ cướp của giết người ở làng mình năm ngoái." Hai người nghe Huấn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhuận liền nói: "Thôi thế thì lên mà ngủ đi, để tao canh cho. Bố nhà ông đang ở trong cái lúc này lại nhắc đến cái chuyện giết người ở làng gây bỏ mẹ. Hết cái để nghĩ rồi sao? Thì lúc nữa cái thứ quái quỷ kia nó cũng mò đến cho mà xem." Đi lên phía trên phiến đá lớn, Huấn không nằm xuống mà ngồi ở bên cạnh Nhuận. Ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn về phía cánh rừng rậm. Nhuận thấy vậy thì liền dục: "Ngủ đi bố. Không ngủ sáng mai không có sức đi vào trong rừng sâu kia mà kiếm nai cả tông đâu." Quay mặt lại nhìn dưới cái ánh sáng của trăng đêm lờ mờ, nhưng Nhuận nhìn thấy rất rõ khuôn mặt xanh lét của Huấn. Anh liền chép miệng rồi hỏi: "Sợ à? Tao nhớ hôm đó mày ốm nằm bệt ở nhà, có chứng kiến cảnh máu me ở đó đâu mà sợ. Tao với cái thằng Hoàn đây này chứng kiến tận mắt đầu ông Cam thủng cả một lỗ lớn luôn. Bà Cam thì bị bắn trúng ngực trái chết ở trong buồng, ông Cam thì chết ở ngoài sân. Người ta bảo có lẽ là ông Cam đuổi theo cho nên mới bị nó quay lại bắn chết. Tại hiện trường thì họ chỉ thu được đúng 2 viên đạn. Khoảng cách bắn thì không rõ xa hay gần, nhưng mà kẻ đó cũng phải là một tay thiện xạ. Mỗi một viên đạn nó bắn ra đều chắc chắn lấy đi mạng người. Hẳn phải là một người từng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ." Huấn run rẩy liền đáp: "Tao ta không nhìn thấy, thế nhưng mà nhà ông ấy ở ngay xóm tao. Nghe người trong nhà nói đồn là dạo gần đây, hai vợ chồng nhà ông bà ấy hiện về suốt, bay lơ lửng ở ngoài sân. Cứ nghĩ đến ngày nào ta cũng phải đi qua ngôi nhà để oan hồn ấy mà dùng cả mình." Nhuận liền khẽ cười rồi nói: "Mày mà cũng sợ ma hả? Ngày bé ba thằng mình chẳng đi xoay ếch suốt đêm, có những hôm còn đi cả vào trong nghĩa địa của làng, mà mày có biết sợ là gì đâu, mà tự nhiên bây giờ lại sợ vậy. Ta cũng nghe dân làng người ta đồn vậy, chứ tao nào có đi gặp được đâu. Thấy người ta chết thảm oan ức quá thì người ta thiêu dệt nên, nghe cho nó ghê vậy thôi, quan tâm làm gì, chết là hết." Hoàn nghe hai người bạn của mình bàn chuyện thì không sao có thể ngủ được nữa. Anh cũng liền ngồi dậy tham gia vào trong câu chuyện. "Đúng vậy, ta cũng nghe mẹ tao kể chính là bà Trinh lùn nhìn thấy hai vợ chồng bà ấy đi ở sân, rồi sợ quá chạy đập cả mặt xuống đường. Mà chúng mày biết rồi, mộ Trinh lùn chuyên ra ăn cắp vật của làng. Ngày ngủ đêm lang thang kiếm nhà nào sơ hở cái gì là mụ thó. Ấy vậy mà sau cái bẩn ấy người làng nói mộ xin đi hái dâu thuê cho những nhà nuôi tằm ban ngày, đêm đến cấm cố dám bén mảng ra đường." Huấn có vẻ như càng nghe kể thì tinh thần càng trở nên sợ hãi. Hoàn khó hiểu cất tiếng hỏi: "Tao thấy cái chuyện ấy cũng bình thường mà, có cái gì mà mày sợ đến vậy? Ta còn chỉ thấy là tội cho vợ chồng ông bà Cam, ăn ở tốt vậy mà lại chết thảm. Mà công nhận bà Cam bà ấy trẻ, ngoài 50 tuổi mà cứ nhìn như là gái 30, đến giờ còn chưa tìm ra kẻ giết người cướp của đó. Nhớ đâu mà nó là người trong làng thì nguy hiểm thật." Huấn thở dài, khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt hoang mang đáp: "Ngày bé tao vẫn thường hay ăn trộm hoa quả nhà ông bà ấy. Chúng mày có bao giờ trèo đâu, toàn bắt tao trèo vào bên trong hái rồi ném ra bên ngoài cho chúng mày. Mấy lần em bà ấy vớ được thì chỉ thấy mỗi cái mặt của tao, chỉ thấy mặt mũi của chúng mày đâu. Bây giờ bà ấy chết thảm như vậy, biết đâu lại đi tìm tao thì sao?" Nhuận và Hoàn nhìn nhau cười. Nhuận liền nói: "Bố nhà ông tưởng sợ cái chuyện gì, hóa ra ông lại sợ cái chuyện ấy. Người ta nói sống sao chết vậy. Bà ấy sống đã nhân hậu không chấp mình rồi thì chết đi bà ấy cũng chẳng có rảnh mà đi theo hù dọa mày đâu. Còn nhớ ngày ấy, bà ấy còn sống nhìn thấy mày hái trộm quả bao nhiêu lần, nhưng có bao giờ chạy ra bắt hay là chỉ đứng ở trong nhà quát. Rồi sau đó thì cũng chẳng thèm mách bố mẹ mày làm gì. Lớn lên rồi mới hiểu bà ấy sợ mày vội vàng quá rồi ngã, cho nên là không bao giờ chạy ra đuổi, mà chỉ có đứng từ trong sân mắng thôi. Hoàn liếc nhìn cảm giác của mặt Huấn lúc này chưa hề hết sợ, cho nên liền nói: bó tay, nói đến thế mà mày vẫn còn sợ nữa thì tao chịu mày rồi đấy. Tính toán suy nghĩ sâu xa nó ít thôi cho nó dễ thở. Nghĩ nhiều quá không tốt đâu, chợp mắt tí đi. Ngày mai mà mệt là không có làm được việc đâu. Dứt lời Hoàn nằm xuống ngủ tiếp. Hoàn cũng nằm theo xuống nhưng mà đôi mắt mở thao láo nhìn lên trời. Gần một giờ đồng hồ sau thì Huấn cũng nhắm mắt lại đi ngủ. Bây giờ giữa không gian mênh mông tối tăm mờ ảo của núi rừng, nhỏ lại cảm giác như chỉ có một mình. Anh ngồi trông cho hai người bạn ngủ mà tâm trạng vô cùng hồi hộp. Anh rất sợ cái thứ kia quay lại, thèm điếu thuốc lá nhưng lại sợ cái thứ kia phát hiện rồi kéo đến, cho nên anh đành phải nhịn. Thời điểm lúc này cũng đang gần 12 giờ đêm, nhiệt độ trong khu rừng biến đổi đột ngột một cách khó tin. Trước đó là một cảm giác có hơi se lạnh một chút, nhưng mà đến khi này thì nó trở nên lạnh buốt cả thấu xương. Cái lạnh làm cho Hoàn và Huấn bị đánh thức ngồi bật dậy co ro. Rất may là do đã có chuẩn bị từ trước, cho nên là cả ba đều mang theo một cái áo mỏng. Khoác áo trên người cho nên cũng chỉ giúp cả ba đỡ lạnh phần nào. Trên lúc này đôi môi của cả ba ai nấy cũng đều tím tái. Hoàn vừa run cầm cập vừa hỏi: trời đất ơi, cái kiểu quái quỷ gì không biết, sao giữa mùa hè mà nó lại rét căm căm như thế này? Ta cũng nghe nói là vùng cao, nhất là trong rừng sâu ấy, mùa hè về đêm vẫn còn se lạnh, nhưng mà vẫn rét như thế này thì quả thật là đúng là không dám tưởng tượng. Hoàn lúc này liền đáp: ta cũng chưa bao giờ nghĩ nó lại lạnh đến mức này. Chúng mày hút thuốc đi cho ấm, cho tao xin một điếu. Nhuận vừa rút bao thuốc trong túi áo rồi ngạc nhiên: mày hút thuốc hả? Nhưng mà hút có sợ cái thứ quỷ quái kia nó ngửi được mùi rồi nó mò tới đây thì bỏ mẹ luôn đấy. Huấn đáp lại giọng có vẻ chắc chắn: không có sao đâu, cái thứ đó thì tao nghĩ rét nó cũng không mò tới. Rét thế này làm điếu thuốc cho nó ấm người, chứ có gì mà mày ngạc nhiên. Nhuận không hỏi gì thêm, lúc này vì đã quá lạnh cho nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Vội vàng lấy thuốc lá ra châm chia cho Huấn và Hoàn mỗi người một điếu. Đúng là có điếu thuốc lá giữa cái tiết trời lạnh lẽo làm cho con người ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Và ngay cả tinh thần cũng phần nào được giảm bớt sự căng thẳng. Và đúng là khi cả ba hút sang điếu thuốc thứ hai thì đúng là không thấy cái thứ quỷ dị kia mò tới thật. Hoàn liếc mắt nhìn Huấn, mặc dù chuyến đi này là do Nhuận chủ động gọi anh và Huấn đi, nhưng mà thực ra là kéo nhau vào tận bên trong rừng sâu này thì Huấn mới tỏ ra là hiểu biết hơn rất nhiều so với Nhuận. Có lẽ trước khi đi vào đây Huấn đã có sự chuẩn bị rất kỹ, không hổ là một người chu đáo và cẩn thận. Nếu như không có sự am hiểu của Huấn thì có lẽ cả ba bỏ mạng cho thú dữ lúc nào gì cũng nên. Hoàn mỉm cười nhìn Huấn rồi nói: này, mày quả thật là rất cẩn thận, sao mày không có mở lại xưởng dệt tư tầm của bố mẹ mày mà lại đi làm phù hộ cho bọn tao làm gì? Nhà mày có nghề sẵn rồi, với đầu óc của mày mở lại xưởng dệt đâu có khó khăn, tao nghĩ nhất định là mày sẽ thành công thôi mà. Huấn cười nhẹ rồi đáp: đúng, tao cũng chỉ tính đến chuyện đó từ lâu, nhưng mọi thứ hỏng hết cả, vốn để xây dựng và làm lại cũng không nhỏ, còn lại còn nuôi vợ nuôi con có đồng nào bỏ ra đâu. Đánh xong quả này mày có tí thì tao sẽ làm, có thể là còn làm cái xưởng dệt lụa lớn nhất xã. Hoàn liền gật đầu nói: có ý chí như vậy là tốt, nhưng mà nhất là ở xã mình hơi khó, vì có nhiều xưởng lớn lắm, nhưng mà tao vẫn tin là mày làm được. Kiểu gì cũng nuôi được con cái, lại còn có của ăn của để. Nhận nghe hai người nói chuyện, ánh mắt của anh lại đượm buồn. Anh thở dài quay sang nhìn hai người giọng buồn bã: ước mơ của vợ tao cũng là gây dựng lại xưởng dệt lụa nhà cô ấy. Chúng mày cũng biết mà, khi bố cô ấy chưa mất thì nhà cô ấy lại là một trong những nhà dệt lụa có tiếng ở khu này. Nếu mà nói có thể địch được lụa nhà cô ấy thì chỉ có bố mẹ thằng Huấn là được mà thôi. Nhưng mà sau đợt bố của thằng Huấn mất đi, bố cô ấy cũng đổ bệnh rồi qua đời. Tay nghề của cô ấy cũng rất là khá, nhưng mà cô ấy lấy tao xong thì liền đổ bệnh. Mọi toan tính bây giờ không còn nữa, chỉ mong chữa được bệnh cho cô ấy đã là hạnh phúc lắm rồi. Huấn không nói năng gì mà lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, chỉ có Hoàn là quay lại sang để động viên. Đừng có nghĩ nhiều, ăn ở tốt như nhà mày, rồi trời cũng phù hộ cho vợ mày khỏi bệnh. Biết đâu ngày mai lại kiếm được cả chục con nai cả tông, thì chuyện chữa bệnh cho vợ mày tao nghĩ là có khả thi rồi. Nhân khẽ gật đầu không đáp, không khí giữa ba người bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Dường như lúc này mỗi người cũng có đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Càng về khuya không khí lại càng trở nên buốt giá hơn, gió dường như cùng mỗi lúc một mạnh thêm. Tiếng rì rào trên ngọn cây cũng ồn ào hơn trước. Mặt trăng bây giờ đã bị mây đen nuốt chừng, không còn ló ra bên ngoài, khi tỏ khi mở được nữa. Khu rừng trở nên tối đen như mực. Cả ba người tuy không ai ngủ nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Bỗng một tiếng sấm nổ vang lên trên bầu trời khiến cho cả ba giật nảy mình. Hoàn ngửa mặt nhìn lên trên rồi lẩm bẩm, mẹ nó chứ, chẳng lẽ nào lại chuẩn bị mưa. Nhuận liền đáp, khả năng mưa thật đó, gió lớn thế này cơ mà, bảo sao không khí lạnh như vậy. Gió mang theo hơi nước rồi chắc không mấy nữa là có mưa lớn đổ xuống. Mẹ kiếp thế này thì không khéo chết rét trong rừng mất. Huấn liền chép miệng rồi nói, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn áo mưa rồi, đủ cho cả ba thằng. Tuy áo mưa hơi mỏng nhưng mà cũng sẽ đỡ lạnh phần nào. Vùng rừng núi mưa nắng thất thường, không chuẩn bị trước thì làm sao được. Chỉ sợ nó mưa lớn thì áo mưa này cũng không ăn thua, mưa nhỏ thì còn dùng tạm được. Nghe Huấn nói như vậy thì Hoàn liền thốt lên, công nhận mày chu đáo hơn những gì tao nghĩ đó. Dường như là mày am hiểu hết nơi vùng rừng này thì phải. Mày học ở đâu mà hay vậy? Huấn liền khẽ cười rồi đáp, học cái con khỉ đó, cũng như cái vụ trước thôi, là khi ăn cơm nghe thấy dân ở đây họ bàn nhau, cho nên là sau khi ăn xong ta đã mua lấy ba chiếc áo mưa bỏ sẵn vào ba lô. Ba cái áo mưa đó nó đáng là bao nhiêu đâu, cứ mua bỏ vào cho nó chắc. Công nhận nghe những lời người bản xứ nó cũng đúng, không có sai đi đâu được. Giọng của Hoàn liền đáp lại, tại mày cũng thính quá cơ, bọn ta cũng chẳng hề nghe thấy họ nói gì. Thế vậy mà mày cũng thấy toàn những câu chuyện có ích. Thằng Nhuận này phải cảm ơn thần tài Huấn Châu đi nhé. Không có nó hôm nay là bao nhiêu khó khăn trong rừng núi sâu hùn hút này chắc không thể vượt qua nổi đâu. Lần này thành công nhất định khao sư phụ Huấn bữa thịt chó ở quán Tuấn Béo. Mày cứ ăn cho no chán thì về bao nhiêu tiền Hoàn nó trả hết. Nhuận lên tiếng nhưng mà rõ ràng cái giọng của anh vẫn còn phảng phất nỗi buồn. Rõ ràng thôi, lần này công của thằng Huấn không nhỏ. Nhất định là nếu thành công sẽ khao một bữa hoành tráng không có gì phải suy nghĩ. Chỉ là giờ trời lại sắp mưa. Chẳng biết là mưa trong rừng nó có lâu hay chóng. Chứ nó mà mưa cho đến sáng thì có áo mưa đi chăng nữa cũng chết rét. Trời mà đã lạnh buốt thế này cộng thêm nước mưa chắc là ốm luôn mất. Nhìn xung quanh đây chẳng có chỗ nào có thể trú tạm được. Nhuận vừa dứt lời thì từ trên trời một vài hạt mưa lạnh buốt lác đác từ trên cao rơi xuống trúng mặt của ba người. Hạt mưa lạnh buốt như là xuyên thấu qua làn da thấm vào bên trong. Huấn cầm chiếc đèn pin bật sáng, Hoàn thấy vậy thì liền hoảng hốt. Này này, sao mày bật đèn pin lên vậy? Không sợ cái thứ mắt xanh khi nãy nó thấy ánh sáng nó mò tới hả? Tắt đi. Huấn quay mặt về hướng của Hoàn rồi đáp, không sao đâu. Giờ thời tiết thế này, tao tin là con thú đó nó về hang rồi. Hai đứa mày ở lại đây để tao đi lang thang kiếm xung quanh, xem có chỗ nào có thể trú tạm. Chứ thằng Nhuận nó nói đúng. Kể cả có áo mưa mà theo tình hình này á thì mưa rào lớn, áo mưa không ăn thua. Nó mà mưa đến sáng thì chỉ có chết cóng. Nghe Huấn nói hoàn toàn có lý cho nên là Nhuận và Hoàn đều liền đầu. Cho nên Nhuận và Hoàn đều gật đầu đồng ý. Nhưng rồi Hoàn lại nói, đi đâu thì cả ba thằng cùng đi, tìm thì cả ba thằng cùng tìm cho yên tâm. Chứ trong rừng này á, vừa có thú dữ lại thêm cái thứ quỷ dị, còn không rõ nó là cái giống gì kia, không biết là chúng nó xuất hiện lúc nào. Nhưng mày có chuyện gì bọn tao biết sao? Huấn liền lắc đầu, không được đâu. Ba thằng không thể nào đi cùng. Nếu mà bọn mày muốn tiết kiệm thời gian tìm kiếm, thì tản ra mỗi thằng đi về một hướng. Như thế vừa nhanh chóng vừa kiếm được chỗ trú mưa, mà lại vừa an toàn. Chứ ba thằng mà đi cùng sẽ gây ra tiếng động ở một vị trí lớn hơn. Tao sợ là cái thứ kia nó tìm đến. Tách ra nhưng mà nhớ là phải đều quan sát ánh đèn của nhau để đừng mất dấu. Ai có chuyện gì hoặc là tìm thấy chỗ trú thì nhớ nháy đèn để cho hai người còn lại biết đường mà tới. Nhuận chẳng một chút đắn đo mà liền đồng ý ngay phương án của Huấn. Chỉ có Hoàn là có vẻ lưỡng lự. Thật lòng giờ này bắt Hoàn cầm đèn mò mẫm một mình len lỏi qua những bụi cây rậm rạp tùm thì đúng là chẳng khác nào tra tấn. Dàn dê thú dữ và nhất là thứ quỷ quái kia, nhớ đâu Hoàn chạm mặt phải một trong ba thứ ấy, chắc chẳng cần chúng làm gì thì Hoàn cũng vì sợ quá mà chết. Suy nghĩ ấy làm cho Hoàn rùng mình, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh. Huấn nhận ra điều ấy cho nên quay lại Hoàn rồi nói: mày nhát như cái đó, thôi ở lại đây ngồi trông đồ cho bọn tao, để tao với thằng Nhuận đi cũng được, để mày đi chưa chắc đã được việc, khéo lại còn hỏng thêm. Xét lời, Huấn vội vàng bước đi trước mặt, kể Nhuận và Hoàn ở phía sau nhìn theo. Nhuận cũng rẽ lối đi sang phía hướng trái của Huấn. Trước khi đi, anh còn quay lại nhắc Hoàn: có chuyện gì thì nháy đèn cho tao, mà nếu nháy không ăn thua thì cứ hét toáng lên để bọn tao biết, không cần phải lo thứ quỷ quái kia. Nó có đến thì bọn mình lại nấp như khi nãy là xong. Rồi Nhuận quay lưng đi vào trong lối rẽ rậm rạp. Rất nhanh sau đó Hoàn không còn nhìn thấy bóng của hai người bạn đâu, mà chỉ thấp thoáng thấy ánh đèn pin lia qua lia lại trước mặt. Còn lại một mình ngồi trên phiến đá, Hoàn lo sợ hơn bao giờ hết. Cái cảm giác sợ hãi một mình trong bóng tối thế này, có lẽ rất lâu rồi anh mới không cảm nhận thấy. Có lẽ cảm giác này anh chỉ thấy nó xuất hiện ở cái tuổi anh còn rất nhỏ, mỗi khi anh bị đám bạn trêu rồi bỏ lại trên con đường vắng ngay bên cạnh nghĩa địa của làng. Cố đẩy suy nghĩ của mình sang một hướng khác để vơi đi nỗi sợ hãi, nhưng lúc này trên đầu của Hoàn có rất nhiều tiếng động lạ. Vội bật chiếc đèn pin rồi soi lên trời, Hoàn bị giật mình bởi trên không trung lúc này có rất nhiều những con rơi lớn đang bay qua bay lại. Dưới ánh đèn của Hoàn, đôi mắt của chúng đều đang phát một màu đỏ quỷ dị. Chưa dừng lại ở đó, bầy rơi bắt đầu kêu lên, chúng phát ra từ miệng những tiếng chít chít giống như là tiếng kêu của chuột, nhưng nó lại kéo dài rất lâu. Cảm giác như bọn chúng đang có vẻ rất đói. Sợ lũ rơi xà vào mình cho nên Hoàn liền vội vàng tắt đèn pin rồi ngồi yên lặng nép sát mình vào phiến đá, cơ thể chốc chốc lại run lên từng hồi. Huấn bây giờ cũng đã đi cách xa vị trí cổ Hoàn độ 50 mét. Đi mãi mà dường như càng đi Huấn lại càng cảm thấy con đường trước mặt sâu hùn hút. Chỉ là những bụi cây tùm rậm rạp không hề có điểm dừng. Bỗng dưới ánh đèn pin ở một bụi cây phía trước mặt có tiếng động lớn, những cành cây theo đó mà rung lên bần bật. Huấn khẽ bị giật mình, anh đứng lặng quan sát, hơi thở cũng phần nào gấp gáp. Dường như Huấn nhìn thấy lờ mờ bên dưới chân của bụi cây có một tà áo dài bằng lụa trắng đang thò ra ngoài rất rõ. Huấn liền vội vàng thò tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc dây chuyền đeo lên cổ. Nhìn lại về phía bụi cây thì tà áo lúc nãy không còn. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua người của Huấn. Như hiểu được chuyện gì, Huấn soi đèn thẳng ra phía trước mặt. Một bóng trắng vừa lướt ngang qua thật nhanh trước mặt của Huấn. Không bước tiếp nữa, Huấn đứng đó ngẫm nghĩ hồi lâu, miệng khẽ lẩm bẩm: đúng là cái thứ này tác dụng của nó thực sự không tưởng. Huấn lại tháo dây chuyền bỏ vào bên trong túi áo rồi quay bước trở lại nơi mà Hoàn đang chờ bên cạnh phiến đá lớn. Tuy nhiên kỳ này có hơi sợ, nhưng Huấn cũng không làm mấy vội vã mà bước đi một cách chậm rãi. Hoàn nhìn thấy ánh đèn phía của Huấn mỗi lúc một tiến gần lại mình thì mừng lắm. Anh vội vàng xoay đèn hướng về phía cổ Huấn rồi cất tiếng: có tìm được để chỗ nào trú mưa tạm thời không? Huấn không đáp mà vẫn từ từ bước lại. Bóng Hoàn giật nảy mình bởi vì lúc này Hoàn nhận ra ngay sau lưng cổ Huấn còn có một bóng người khác. Hoàn chỉ tay về phía sau lưng Huấn giọng lắp bắp: cái gì? Ai đang đi sau mày Huấn? Huấn không đáp mà lặng lẽ bước lại gần. Bóng người kia bấy giờ cũng lập tức biến mất ngay sau ánh đèn của Hoàn. Huấn lúc này mới khẽ cất tiếng nói: mày hô cái gì vậy? Đã nói là đừng có hô lớn rồi không, cái thứ kia nó lại mò đến, mày không có chịu nghe là sao? Mày nói ai đi cùng tao làm cái quái gì, có ai lại bị quáng gà hả? Hoàn vẫn còn chưa hết sợ, giọng đáp lại vẫn còn run rẩy: có mà, tao nhìn thấy một người mặc đồ trắng đi sát ngay sau lưng của mày, hình như là mày bị ma theo rồi. Hoàn ánh mắt ánh lên một sự sợ hãi, nhưng mà giọng thì vẫn còn đang rất bình tĩnh. Mẹ thằng Hâm này, thế nó đâu? Cái đứa mày bảo lại đi sau lưng của tao bây giờ nó ở đâu? Hoàn liền lắp bắp: không biết, nó biến mất rồi. Huấn liền cười nhẹ: lại bố, tưởng các bố gan dạ thế nào, vừa khi nãy còn chê tao xong cơ mà. Tao nghĩ là ánh đèn phản chiếu lại, Đấy là cái bóng của tao thôi chứ không có gì. Ở trong này các bố thi nhau gặp ảo giác cả rồi. Không, tao ảo giác kiểu gì được chứ. Tao nhìn thấy nó rõ mồn một. Bóng của mày nếu mà cái đèn pin phản chiếu lại, nó cũng phải là màu đen chứ sao lại là màu trắng. Hơn nữa tao khẳng định cái đứa đó nó là con gái chứ không phải con trai. Nó có một mái tóc dài xõa xuống đất, mái tóc giống y như là tóc của bà Cam, không sai được đâu. Huấn luyện khẽ rùng mình quay lại đảo mắt nhìn một lượt. Coi như là mày nhìn thấy cái thứ đó thật đi. Thế mày có nhìn rõ mặt mũi không? Không, ta không có thấy mặt mũi của nó. Nhìn làm sao được, tóc của nó che hết cả mặt rồi, có nhìn được đâu. Đúng đúng là ma rồi mày à. Mẹ nó, trong rừng này có đủ thứ tồi tệ nhất. Tao bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Huấn đảo mắt nhìn Hoàn thật nhanh rồi vội đánh lảng đi chuyện khác. Mà cỏ gì được có nhố nhăng. Quái lạ sao nãy giờ vẫn chưa thấy thằng Nhuận quay lại. Không khéo nó lại kiếm được chỗ ngủ rồi cũng nên. Cố gắng qua đêm nay thôi, mai là mọi chuyện lại êm đẹp. Trước khi vào đây ta cũng nghe dân họ nói là ở lại đêm trong rừng hay gặp ảo giác. Cái không khí ở đây nó khiến con người ta ảo giác, chứ không phải là có ma ở đây đâu. Hoàn nghe Huấn nói vậy thì cũng có đôi chút yên tâm. Anh trèo lên phía bên trên viến đá hướng nhìn về phía ánh đèn của Nhuận vẫn còn đang mập mờ phía trước. Hoàn nhìn Huấn ánh mắt khó hiểu. Mày biết nhiều chuyện như vậy sao không nói ngay với bọn tao từ đầu, đến bây giờ mới nói là bọn tao sợ cả hồn. Mày nghe kiểu gì mà giỏi vậy, biết đủ thứ trong khi bọn tao cũng đi cùng mày mà chẳng nghe được cái gì cả. Hay là mày biết tiếng dân tộc mày giấu bọn tao? Huấn liền cười nhạt mà đáp. Tao ở cùng làng với chúng mày từ bé đến lớn. Biết thế mẹ nào tiếng dân tộc ở đây? Họ thi thoảng vẫn dùng tiếng Kinh nói chuyện với nhau. Chỉ là mày không có chịu để ý thôi. Tầm từ cứ mơ đến cái Nai Cả Tông đó. Cho nên nghe thấy được cái gì? Dứt lời thì Huấn trèo vào bên trên phiến đá nhìn về phía ánh đèn của Nhuận rồi nói. Mong là thằng Nhuận nó kiếm được cái chỗ trú. Chỉ lối tao đi nó dẫn sâu vào trong rừng. Hai bên toàn là cây cối tùm, được không có cái hang nào cả. Thậm chí là vách núi còn dựng thẳng lên nữa. Nên là tao cũng không có dám đi xa quá. Vào sâu nhớ mà bị lạc đường ra khỏi ra luôn đấy. Chỉ cần đi thêm chục mét nữa thì ngoài này cũng không có nhìn thấy được ánh đèn nữa đâu. Về phía của Nhuận lúc này quả đúng là Nhuận đã tìm thấy một hang đá nhỏ nằm ngay bên cạnh vách núi. Nhưng mà ở ngay ngoài cửa hang là một chiếc bát hương nhỏ cộng với những dòng chữ viết kỳ lạ chẳng chịt trên đá. Thoáng có chút rùng mình nhưng mà trời sắp mưa lớn, không có chỗ trú thì cũng chết rét. Nhuận đánh liều bê chiếc bát hương đặt ra một bên rồi dò dẫm chui vào bên trong hang thám thính tình hình. Chiếc hang khá nhỏ, Nhuận không thể đứng mà đi được, cho nên anh chuyển chiếc đèn pin đội lên đầu rồi cúi đầu khom người đi vào bên trong. Có một khúc cua trong hang thì Nhuận phát hiện đây là một chiếc hang sâu hút, hết cả độ soi của chiếc đèn pin mà vẫn không thấy điểm kết thúc của nó, mà chỉ là một cái khoảng không tối om đen như là hũ nút. Bên trong hang có những tiếng giọt nước đang nhỏ xuống, tạo nên những âm thanh đổi lõm, đều đều vang vọng. Đến đây Nhuận không đi vào tiếp nữa, mà quay trở ra, bởi anh có một cảm giác trong cái không gian sâu hùn hút và tối tăm kia, có một thứ gì đó đang ở trong đó. Mặc dù chưa thể nhìn thấy, nhưng mà dường như anh cảm nhận được rất rõ cái hơi thở nhẹ của nó và một thứ mùi hôi thối khó ngửi. Đi ra bên ngoài anh liền nháy đèn pin. Hoàn thế vậy thì liền dục Huấn. Đi thưa mày, thằng Nhuận chắc nó kiếm được chỗ trú mưa thật rồi. May quá không lát nữa mưa xuống thì chết rét. Hoàn khoác ba lô của Nhuận lên người rồi bước đi. Thầy Huấn vẫn còn đang trơ ra nhìn về phía ánh đèn pin nhấp nháy của Nhuận. Thì khó hiểu quay lại lấy tay đập lên vai của Huấn. Này, đứng trơ ra đó làm gì, mau đi đi. Chớp nhằng nhằng trên trời rồi kia kìa. Hạn mưa cũng đang mỗi lúc một nhiều hơn rồi đó. Huấn lúc này như người vừa sực tỉnh sau cơn mê, anh ngậm mờ rồi bước theo Hoàn. Tới nơi thì Nhuận đang đứng trước hàng đá, Hoàn liền hỏi. Vào kiểm tra chưa? Chứ không biết đâu trong đó có thú dữ rồi cả ba thằng lại thành mồi ngon cho nó đêm nay. Nhuận liền đáp, đã kiểm tra rồi, không có thấy gì. Nhưng mà cái hang này sâu lắm, không thể nào đi hết được cái hang đâu. Tao hơi có chút cảm giác là bên trong cái hang này, hình như đúng là có con gì đó sống ở bên trong. Điều kỳ lạ hơn là lúc tao tới đây á, cái bát hương kia được đặt ngay chính cửa hang. Chắc là dân vùng này người ta đặt, nhưng mà tao vẫn không hiểu là người ta thờ cúng cái gì ở nơi này. Hoàn ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên. Mẹ nó, tao đoán ra rồi. 100% là trong hang này có thú dữ. Nó bắt người đưa vào hang này để ăn thịt. Người nhà họ không tìm được xác, cho nên là họ ban ngày đem bát hương đến đây để mà tía hồn của người nhà họ. Chỉ có vậy thôi chứ có lý do nào khác. Nói xong thì chính bản thân của Hoàn cũng dùng mình run rẩy, lùi chân lại cách xa cái hàng thêm vài bước. Nhuận cũng không hề cảm thấy an toàn chút nào, anh hướng ánh mắt của mình nhìn sang Huấn như là hỏi ý. Huấn liền thở dài rồi lên tiếng: "Khỉ gió cái thằng Hoàn nhà mày, nãy dọa tao có ma đứng sau lưng, bây giờ lại kêu trong hang có thú ăn thịt người. Sao mày không nghĩ đây là bát hương người dân người ta đặt để thờ thần núi thì sao? Chuyện mà thắp hương khấn vái thần núi phù hộ ở những nơi như thế này thì có gì lạ đâu. Chắc là bên trong không có gì đâu. Chứ nếu mà có thì khi nãy thằng Nhuận cầm đèn pin chui vào bên trong như vậy thì nó đã thịt luôn rồi. Khi nãy có đúng là mày đã đi vào trong hang một đoạn khá xa rồi không?" Nhuận khẽ gật đầu xác nhận với Huấn. Đồng lúc này thì tiếng sét nổ vang lên trên bầu trời. Thiên nhiên trong khu rừng bỗng chốc như là đang gào thét lên dữ dội. Những ngọn cây nghiêng ngả, lá khô tung bay khắp cả không gian. Mưa lớn ngay lập tức đổ xuống, chẳng còn lựa chọn nào khác. Huấn liền dục: "Vào hang mà chú mưa đi, đứng đó làm gì? Hai đứa mày vào trước đi. Tao lấy cái áo mưa ra mặc vào người cho đỡ lạnh trước đã." Hoàn nhìn vào trong hang, anh không dám bước vào trước. Nằm ở vị trí trong cùng rõ ràng là rất nguy hiểm. Nếu như bên trong thực sự có thú dữ, chắc chắn nó sẽ sơi tái người nằm ở trong cùng trước là điều đương nhiên. Nhuận nhận ra điều ấy cho nên liền nói: "Để tao vào trước cho, mày vào sau. Mày nằm ở giữa để mà thằng Huấn nó nằm ở ngoài." Dứt lời, Nhuận không người bước vào trước, Hoàn cũng liền theo ở phía sau. Khi mà cả hai người đã ổn định được yên chỗ thì tiếng của Huấn bên ngoài vọng vào: "Có thằng nào mặc áo mưa không? Mặc thì tao ném vào cho khoác tạm cho đỡ lạnh." Cả Nhuận và Hoàn đều từ chối, bởi thực sự khi nãy trời chưa mưa thì không khí cảm giác như lạnh buốt vô cùng. Nhưng khi chui vào trong hang, cả hai đều cảm thấy cái không khí nó bỗng chốc lại có phần ngột ngạt đến khó tả. Huấn chui vào trong hang, anh không nằm mà ngồi dựa lưng vào vách đá, chốc chốc lại nhắm mắt hướng về phía bên trong. Đã quá 2 giờ đêm, bên ngoài rừng gió vẫn còn đang rít lên từng hồi. Nằm đến cả nửa tiếng trong hang không thấy có chuyện gì bất thường, lúc này Hoàn mới lên tiếng: "Ta không hiểu mấy tay đại gia đó sao lại ham hố mấy cái món này, dùng cả cái đầu của Nai Cả Tông làm đồ trang trí trong nhà. Nói thật ta cũng thừa có tiền thì cũng không gắn mấy cái thứ đồ đó lên tường nhà mình. Mẹ nó đi đâu mà đúng hôm mất điện, nhìn thấy cái đầu ấy lù lù giữa nhà thì ghê bỏ mẹ." Nhuận khép bật cười rồi nói: "Người có tiền mà họ luôn thích chơi những thứ độc lạ, sở hữu những thứ mà ít người có thể sở hữu được. Càng hiếm họ càng thích, và bất kể giá nào họ cũng sẵn sàng trả. Thú của nhà giàu họ là như thế. Cũng như ngày xưa nhà ông bà Cam cũng vậy đó. Họ có tiền cho nên sẵn sàng chi rất nhiều tiền, chỉ yêu cầu nhà tao dệt một tấm lụa thượng hạng. Sau đó chỉ để may bộ đồ lụa trắng tinh, bà ấy chỉ mặc nó trong những ngày dịp đặc biệt. Với số tiền ấy, bà ấy ra chợ có thể mua được cả 100 cái áo lụa. Tâm tư của người có tiền nó thực sự nó khác với những người nghèo như mình." Hoàn nghe vậy thì liền đáp: "Cũng đúng thật. Không biết đến khi nào đó bọn mình may mắn được giàu thì cũng không biết là có giống họ không. Huấn, nếu mày giàu thì mày sẽ làm gì?" Hoàn nói rồi quay sang Huấn, lúc này dưới ánh chớp hắt vào bên trong. Hoàn lơ mơ nhìn thấy gương mặt của Huấn có gì không được vui. Huấn cười nhạt rồi đáp: "Chẳng biết làm gì nữa. Nhưng mà số tao vốn không giàu được. Chưa một lần dám nghĩ là sẽ giàu. Chỉ là nếu có thể gây dựng lại được xưởng dệt của gia đình, như thế cũng là làm tao hài lòng rồi." Hoàn ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói: "Tao vẫn còn nhớ sau cái đợt nhà bà Cam may xong cái bộ đồ lụa đi quảng cáo khắp nơi thì nhà mày cũng mất khá nhiều mối đồ hàng có phải không?" Ngược lại thì nhà Cây Cúc lại cả đống người đổ xô đến đặt hàng làm không kịp. Ngày ấy bọn mình còn nhỏ nên cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện của người lớn. Thế nhưng mà đến giờ thì cũng cảm thấy tiếc thật. Sau vụ đó thì chẳng bao lâu bố mày ốm bệnh mất. Bộ Cây Cúc cũng tai nạn, ra đi khi mà đang ăn nên làm ra. Rồi mấy đây bà Cam người đặt tấm lụa ấy cũng mất. Chẳng hiểu nữa, cứ như là ai dây vào vụ tấm lụa ấy thì đều phải chết cả vậy. Huấn nhắm mắt nhìn sang Hoàn rồi hỏi: "Chuyện của nhà hai đứa tao qua lâu rồi, sao mày cứ nhắc lại làm gì? Từ tối đến giờ mày cứ nhắc đến lần thứ hai rồi đó. Mày nhìn thằng Nhuận kia kìa, nhắc lại làm cho nó buồn thêm, không có ý tứ gì cả." Hoàn lúc này vội vàng thanh minh: "Ý tao có muốn nhắc lại mấy cái chuyện đó đâu. Chỉ là tao thấy cái mảnh lụa áo may cho bà Cam ấy, nó kiểu đen đen hay sao ấy. Người làm ra nó rồi mặc nó đều chết cả. Tao thấy các cụ trong làng đồn ầm lên, chúng mày kiểu gì chẳng nghe." Nhỏ liền xua tay rồi nói: Nhắc lại thì cũng chẳng có sao, thế nhưng mà cũng không nên tin thái quá mấy lời đồn đoán ấy. Mảnh lụa thì nó có tội tình gì? Và tao kể lại là ngày ấy bất kể như thế nào, nhà ai đơn hàng ít hay nhiều thì cũng chẳng quan tâm. Bố Cúc với lại bố thằng Huấn thì vẫn ngồi uống rượu tâm sự với nhau suốt mà. Nghe đâu là hai ông còn tính mai mối cho hai đứa với nhau. Thế nhưng mà không thành, vì cả thằng Huấn và Cúc đều chỉ coi nhau là bạn. Tao muốn sau này mở lại xưởng dệt nhà tao, với nhà mày sẽ tiếp nối tình cảm của các ông ngày xưa. Huấn khẽ mỉm cười rồi đáp, ta cũng mong là như vậy. Trên bầu trời một tiếng sét lớn nổi rền vang, thời gian lúc này đã gần là 3 giờ sáng. Cả ba người bây giờ cũng đã cảm thấy đôi mắt của mình mệt mỏi. Lặng thinh không ai nói với ai, mà cả ba bắt đầu thiếp đi. Bên trong khoảng không gian tối đen như mực, sâu hun hút của chiếc hang, lúc này bỗng có hơi thở phì phò vang lên khe khẽ. Tiếng thở ấy nó mỗi lúc một lớn dần. Trong ba người lúc này chỉ duy nhất có một người bị tiếng thở ấy làm cho tỉnh giấc. Huấn lờ mờ đôi mắt của mình nhìn vào bên trong. Sợ đám bạn tỉnh giấc cho nên Huấn không bật đèn pin mà căng mắt nhìn vào khoảng không tối tăm. Huấn khẽ rùng mình bởi có một đôi mắt xanh lè to chỉ bằng ngón tay của anh đang từ từ tiến lại phía của cả ba người. Huấn lấy tay bịt miệng lại cố gắng giữ bình tĩnh rồi lấy ra một thứ gì đó anh đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ném xuống bên cạnh người của Nhuận. Nhanh như cắt cái thứ có đôi mắt xanh lè là vút đến sát người của Nhuận và chỉ trong chớp mắt Huấn im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của nó. Tiếng phì phì của nó bấy giờ vang lên rất lớn nhưng phần nào át đi bởi tiếng gió mưa ồn ào ở bên ngoài. Cho nên mặc dù tiếng kêu ấy nó ở ngay bên tai thì Nhuận và Hoàn cũng không ai biết gì mà vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành. Một tia sét rải ngang trên bầu trời khiến cho cả khu rừng lóe sáng. Dưới ánh sáng trăng ấy Huấn nhìn thấy có một con rắn hổ chúa cỡ lớn đang bành cổ nhìn chằm chằm vào Nhuận. Nó từ từ há miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cái đầu lắc lư của nó tưởng chừng đã sẵn sàng cắm xuống người của Nhuận, nhưng mà đột ngột nó quay đầu lại bỏ đi. Đến lúc này Huấn mới bỏ tay ra khỏi miệng rồi hét lớn, dậy, chúng mày dậy mau, trong hang có rắn. Tiếng hô lớn của Huấn làm cho hai người còn lại tỉnh giấc. Con rắn nghe tiếng hô lớn của Huấn thì nó liền quay lại cái đầu, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào phía của ba người. Nhuận vội vàng cầm lấy cây đèn pin trên tay, bật nó lên chĩa thẳng về con rắn. Con rắn lớn to bằng cả cổ chân của người lớn, cộng cái đầu bè rộng ra như cái quạt nan, đang chằm chằm nhìn họ. Nhuận và Hoàn lúc này cơ thể gần như bị chết cứng tại chỗ không thể cử động, miệng há hốc như thể đã chấp nhận cái chết đến với mình. Nhưng mà kỳ lạ một lần nữa con rắn hạ mình xuống rồi trườn thật nhanh vào bên trong. Hoàn lúc này cứ ở cổ họng như là được giãn ra, anh vội dục Huấn. Đi ra ngoài cho bọn tao mau lên. Mẹ nó làm thịt hết cả đám bây giờ nhanh lên. Hoàn liền cất tiếng quát lớn khiến cho Huấn khó chịu liền khẽ cất lại. Mày vội cái mẹ gì mà vội. Ta đã ném giấy có tẩm tinh dầu xả ở ngay bên cạnh thằng Nhuận rồi. Nếu không nó đã nuốt sống chúng mày rồi. Rắn nó sợ nhất là mùi xả, nó không có nuốt nổi chúng mày đâu. Nói dứt lời thì Huấn liền chui ra bên ngoài. Hoàn cũng vội vàng chui ra rồi nhảy luôn xuống đất. Nhuận cũng theo sát ngay ở phía sau. Ra đến nơi thì Nhuận vẫn còn chưa hết bàng hoàng, miệng run rẩy. Tao đời tao cũng chưa nghĩ là có con rắn hổ mang chúa to đến như vậy. Tao đã nghi ngay từ đầu rồi. Trực giác mách bảo tao có thứ gì đó ở bên trong. Có thể là bát ương bên ngoài cúng như đúng những gì thằng Hoàn dự đoán thật. May mà vẫn còn sống chứ không bỏ mạng ở đây luôn rồi. Huấn liền nói. Mày cái con khỉ đó. Tao mà không nhanh trí thì chết hết rồi chứ còn may cái gì. Mưa lớn vẫn tuần xối xả xuống dưới. Hoàn và Nhuận lúc này đã ướt hết. Duy chỉ có Huấn là mặc áo mưa từ trước cho nên không có sao. Sau phút kinh hoàng qua đi, cả hai lúc này mới cảm nhận rõ cái lạnh đang thấm qua da thịt và tận xương tủy. Hoàn lúc này liền vội dục. Biết rồi thì là công của mày cứu hai đứa tao. Mẹ nói tao có người thích cái mùi xả của mày đâu, chỉ người thích cái mùi hôi tanh bốc ra trên người của con rắn thôi. Lấy cái áo mưa cho bọn tao mặc đi, nhanh còn té đi chỗ khác, không nó ra nó nuốt cả ba thằng vào bụng bây giờ. Huấn mở ba lô lấy áo mưa đưa cho hai người bạn, rồi cả ba lầm lũi quay lại nơi phiến đá khi nãy, ngồi co ro bên dưới chờ cho đến khi trời sáng. Phía sau phiến đá lớn lúc này, cái thứ quỷ dị có đôi mắt xanh to như chiếc đèn pin kia đã quay trở lại. Và lần này nó đã ở ngay sau họ,